Đường trở về tại dị thế giới. Chương 390, tung tích. Khóc chuyện audio.com. Chấm, 3 ngày kể từ cái hôm một mình hắn tiến vào khu rừng xương giá. Hắn cùng Tiểu Bạch một người một sói bước vào khu rừng. Đối với độc khí khắp nơi của cấm địa này, hắn lúc này khuôn mặt không thay đổi. Nhưng mà ảo não trong lòng của hắn vô cùng lớn. Ở đời chỉ có công danh, sự nghiệp, tiền bạc, và nữ nhân làm thứ khiến người nhức đầu nhất. Trong vòng 5 tháng hắn cùng chư nữ ở bên bà ngoại. Trong khoảng thời gian này hắn cùng các nàng bồi dưỡng tình cảm rất nhiều. Các nàng 90 đã bật đèn xanh với hắn. Nhưng mà hắn thật sự do dự. Nếu hắn làm chuyện đó với các nàng, sau này hắn chết thì các nàng phải làm sao? Hắn là nam nhân ích kỷ, hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân của hắn sau khi chết đi theo người khác. Hắn kiếp trước bị phản bội một lần rồi. Hắn không muốn chịu cảm giác đau đớn như thế một lần nào nữa. Các nàng của hắn muốn làm gì thì làm, nhưng dám phản bội hắn, hắn tuyệt đối ra tay tàn nhẫn, giống như nữ nhân tên là Khuynh Thành kia, hiện giờ đang trốn chui trốn lủi khắp nơi khỏi sự truy sát của ám vệ hắn phái đi. Mà hắn cũng càng nhíu mày không thôi, hắn tiến vào đây để tìm dấu vết của bất tử ma sâm. Nhưng đó chỉ là thứ yếu. Thứ quan trọng nhất khi hắn tiến vào cấm địa này, là để tìm ra thứ cần tìm, cũng đi tìm đám thuộc hạ hắn cách đây mấy tháng phái đi thăm dò cấm địa này. Hắn phái 2000 ám vệ tinh nhuệ chuyện môn thăm dò và khai hoang của hắn. Nhưng một tin tức báo về cũng không có. Khi hắn nói chuyện với Mộc Đồng đó là bất tử thụ hóa hình mà thành. Hắn không cần suy nghĩ liền phái 2000 thuộc hạ. Tránh sự quan sát người bí mật đi vào cấm địa nơi này, để thăm dò theo ý định của hắn. Lúc đó hắn được Mộc Đồng mách bảo, hắn không nghĩ kỹ tiền căn hậu quả. Giờ 2000 thuộc hạ của hắn mất tích, ngay cả tháp truyền tin để người ta dùng thẻ ngọc liên lạc với nhau cũng không hề được xây lên. Nhưng thuộc hạ của hắn chọn ra, trung thành là điều không thể chối cãi. Hắn không tin thuộc hạ hắn gan chó dám phản bội hắn. Đến bây giờ 5 tháng liền một tin tức báo về cũng không có. Huống hồ gì là một người quay về, nên khi thấy độc tính nơi này, thì thuộc hạ hắn không trở về, cũng có thể bởi vì nơi này nhiều độc nếu như thế này. Vậy thì đám thuộc hạ của hắn lúc ra đi trang bị quá sơ sài. Một khi bước vào nơi này tỷ lệ chết tới 9 thành. Nghĩ tới đây hắn âm thầm thở dài. Biết thế hắn phải bắt bọn chúng đeo mặt nạ chống độc. Được thiết kế lấy nguyên mẫu theo mặt nạ của trái đất được hắn làm ra. Thì tỷ lệ sống cao hơn một chút, ít nhất cũng 50-50, nhưng bây giờ sau khi đi qua độc tính như thế, tuy biết giờ đã muộn, hắn chỉ có thể cầu nguyện may mắn sống sót cho đám thuộc hạ hắn mà thôi. Hắn ở nơi này bởi vì hắn không hề sợ hãi độc tính nơi này. Bởi vì so với độc ở nơi này so sánh với độc trong người của hắn, thì chỉ là một tiểu bối khi đối diện với lão tổ tiên nhà mình mà thôi. Cũng may là có Tiểu Bạch luôn luôn ở bên cạnh A, Long. Dù sao Tiểu Bạch cũng là phong tuyết thần thú, có hai thuộc tính là phong hệ và băng hệ, nhưng khi băng kết hợp với gió, sẽ tạo ra mưa tuyết, cũng như thế. Nên hắn chẳng hề vất vả gì khi mà chống lại độc tính khắp nơi ở cấm địa xương giá này. Một người một sói đi thong thả cưỡi ngựa xem hoa. Hắn ngồi trên lưng Tiểu Bạch, rảnh thì tu luyện, lười thì hai huynh muội tìm con ma thú xui xẻo nào đó làm thịt nướng ăn. Với khí thế của thần thú, ma thú cấp thấp không dám tiến lại gần kiếm chuyện với hai người. Huống hồ gì ma thú cấp cao. Cũng cực kỳ úy kỵ A, Long và Tiểu Bạch, âm thầm muốn chạy trốn thật xa, mà với cái năng lực vạn vật câu thông của cổ thần nhất mạch hắn. Nhìn thấy ma thú giao tiếp với nhau, bọn chúng xì xầm nói là một người một sói đến đây để chiếm địa bàn của bọn chúng. Cuối cùng không ma thú nào dám khiêu khích uy nghiêm của thần thú nên bọn chúng tránh xa A, Long thật xa. Chỉ cần nghe thấy tiếng, bọn chúng liền chạy mất dép. Mà một màn này cũng khiến A, Long tuyệt đối không biết nói gì. hắn cũng chỉ có thể vuốt ve đầu Tiểu Bạch mà cười khổ không thôi. Tiểu Bạch, Long đại ca, muội đói rồi. A, Long, hắn có chút im lặng mà cúi xuống nhìn Tiểu Bạch mà nói. Không phải sáng nay muội mới ăn thú đan của ma thú cấp 6 sao? Sao bây giờ lại đói rồi? Tiểu Bạch cúi đầu xuống nói. Người ta không phải kêu đói cái đó. Chỉ là ở đằng kia có gốc linh quả. Long đại ca có thể nhường cho muội được không? Muội rất cần năng lượng của nó để đột phá cấp 5 đỉnh phong, rất có thể muội sẽ có thể hóa hình. A, Long kinh ngạc nói. Cái gì? Muội sắp đạt cấp 5 đỉnh phong? Điều này làm sao có thể kia chứ? Rõ ràng là muội mới đột phá cấp 5 sơ kỳ cách đây vài tháng kia mà làm thế nào lên tu vị nhanh như thế kia chứ? Tiểu Bạch ném cho A, Long cái ánh mắt xem thường. Một lúc sau mới nói, là do muội mới ăn yêu hạch của ưng bằng hôm bữa tạo thú triều. Long đại ca kêu muội làm thịt nó, muội liền làm theo ý huynh. Chẳng lẽ huynh không nhớ? A, Long thoáng ngẩn người. Nhớ lại ký ức quả nhiên là có chuyện đó thật. Hẳn là do mấy tháng này ngây người trong trận pháp bố trí cùng cái khoản điều tra dân số ở Hắc Phong trấn nữa. Đúng lúc này hắn mới nhớ ra điều gì đó, liền hỏi lại Tiểu Bạch rằng, lúc nãy muội vừa nói cái gì? Cái gì linh quả? Chẳng lẽ với điều kiện nơi này, chẳng lẽ muội còn cảm nhận được thiên tài địa bảo xung quanh sao? Tiểu Bạch hai mắt có chút mê man nói, muội không rõ nữa, muội không hề cảm thấy, chỉ là theo bản năng của muội. Chỉ cần đi đến nơi nhất định sẽ tìm ra thứ thích hợp với bản thân. Ở hướng tây nam cách chúng ta trăm dặm, có một vật, tuy muội không biết đó là thứ gì, nhưng mà muội cảm nhận được thứ đó rất thích hợp với muội. Tiểu Bạch dùng linh hồn lực nói với A, Long xong. A, Long không cần suy nghĩ mà đáp. Nếu muội muốn thứ đó, còn chờ gì nữa, còn ở đây làm gì? Dù đó là thứ gì ta nhất định sẽ lấy nó đem về cho muội dùng. Ân, Tiểu Bạch hai mắt lộ rõ vui mừng. Một người một sói nhanh chóng phóng xuyên qua lớp sương mù dày đặc tràn ngập độc tính tưởng chừng như vô hại kia. Mà tìm kiếm thứ linh quả mà Tiểu Bạch nói là linh quả. Một người một sói đi khoảng vài dặm đường. Cả hai kinh ngạc phát hiện ra sau lớp sương mù dày đặc kia. Đó là một khoảng rừng xanh tươi tốt, chẳng có cái gì là cấm địa cả. Hắn há hốc mồm không thể nào tin tưởng được. Đúng lúc này Tiểu Bạch không quan tâm mọi chuyện, ném tất cả qua một bên. Tiểu Bạch cõng A, Long trên lưng, thẳng tiến tới khu vực mà nó cho rằng có linh quả. Sau một thời gian như chớp giật, chạy giữa khu rừng, Tiểu Bạch chạy đến đâu khi thức thần thú khiến ma thú thậm chí là linh thú cấp cao sợ hãi tránh lui. Vòng linh sinh vật, âm linh do oán khí người chết hình thành, bị Tiểu Bạch không nói một lời, dùng linh hồn công kích đem đối phương diệt sạch sẽ, không kịp kêu lấy một tiếng, thậm chí là những mạo hiểm giả dong binh đoàn cũng liều mạng vào bên trong bên ngoài cấm địa kiếm chút thảo dược cùng săn lùng ma thú. Với tốc độ của hai người, khi chạy ngang qua đám dong binh đoàn đó chỉ là một tia sáng màu trắng mà thôi. Lúc này sau nửa canh giờ, một người một sói xuất hiện trước một đám cây. Trước mặt của hắn và Tiểu Bạch đó chính là một gốc linh quả. Hắn âm thầm mở ra thiên nhãn quan sát chai cây linh quả này, đây là một cái cây thân gỗ. Lá trắng, thân trắng, cao tầm 3 thước. Trên cây tản ra linh khí nhàn nhạt, trên thân cây mọc ra hơn 10 quả màu trắng dường như trong suốt. Vừa đẹp vừa cao quý khiến người ta âm thầm muốn cắn nó mấy miếng. A, Long quan sát bộ dạng của cây này. Hắn âm thầm đánh giá một phen so sánh với những linh quả mà hắn đọc trong sách. Mà lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện tên của một loại linh quả vô cùng quý hiếm. Thủy Lam quả, trong đầu A, Long xuất hiện tên này, không phải là ký ức này hắn đọc được từ sách, mà là từ hỗn độn thần cách trong đầu hắn. Theo ký ức ghi lại, Thủy Lam quả là thứ đối với các chủng tộc, đặc biệt là băng thần tộc, thứ này được xem là chí bảo. Thứ này chỉ cần nuốt vô một quả, người không có linh căn theo cách nói của con người, một khi ăn quả này vào sẽ giúp người ăn tẩy kinh phạt tùy, thay đổi cốt cách, nhưng mà điểm quý giá nhất của quả này đối với người thường đó là tạo cho người thường không tu vị ăn vào. Thân thể họ sẽ có thủy linh căn tinh thuần nhất từ trước đến nay. Đặc biệt là băng thần tộc thì tác dụng vô cùng lớn. Cải hóa linh căn thêm tinh thuần, huyết mạch trở nên cao hơn. Sự chân quý của thủy lam quả lớn như thế nào, thì cũng chỉ có băng thần tộc chân chính mới biết được mà thôi. Hắn không cần nói nhiều, hư không cách thủ nhanh chóng thu gom vô số thủy lam quả vào trong hộp ngọc. Nhanh tay ném tất cả bọn chúng vào không gian giới chỉ. Nhưng khi hái đến quả thứ 12, hắn liền nhíu mày lại không hái nữa. Hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn không vội vàng mà đến nơi đó mà tiếp tục thu gặt những trái thủy lam quả đó nữa. Hắn lúc hái mở thiên nhãn ra kiểm tra xung quanh. Dù là một ngọn cỏ bị lay động hắn cũng biết. Hắn dừng lại không muốn thu hoạch những trái thủy lam quả này không phải là do hắn có lòng nhân từ. Tốt đẹp đến mức để lại cho hậu nhân. Hay tự nhiên mềm lòng. Hắn dừng lại là do hắn mở ra thiên nhãn quan sát bên trong những quả thủy lam quả còn lại. Bên trong nếu không phải hắn có thiên nhãn hắn thật sự nhận không ra sự khác biệt. Bên trong những quả còn lại và những quả mình chưa hái. Nhưng quả hắn chưa hái là do hắn nhìn ra điều bất ổn. Linh quả như thủy lam quả này lại không có linh thú thủ hộ. Nói là lấy uy áp thần thú đổi kẻ khác đi thì cũng có thể. Nhưng mà ít nhất cũng phải có dấu vết của ma thú thủ hộ cái chứ. Thậm chí là bên trong thủy lam quả còn lại, lại ẩn dấu rất nhỏ dường như vô hình ma văn. Thứ này chỉ có cổ ma chân chính mới có thể khắc ra. Điều này làm hắn phải dừng lại đang trầm tư. Trong đầu hắn chăm chú nhìn ma văn của quả này hẳn thốt lên trong lòng. Tâm ma quả, thứ này là bạn quả mọc bên cạnh thiên tài địa bảo thiên địa. Trời sinh vạn vật có âm có dương, nếu nói thủy linh quả giúp cải thiện linh căn huyết mạch, biến người phàm trở thành người tu luyện sản sinh linh căn. Còn tâm ma quả nếu ăn bình thường sẽ chỉ tác dụng giống như quả bạn mọc cùng mà thôi. Nhưng nếu cùng phục dụng chung với thủy linh quả, tác dụng của thủy linh quả sẽ tăng gấp nhiều lần, nhưng cũng chưa miêu tả hết sự chân quý của tâm ma quả. Tác dụng nghịch thiên khiến người thèm khát của tâm ma quả sẽ giúp người phục dụng trảm tâm ma của người ăn. Mà không có bình cảnh thậm chí có duyên nghịch thiên, khiến người ăn vô là một người tiến dài. Đạp, đạp, đạp, từng tiếng bước chân đi đến chỗ A, Long lúc này A, Long mới để ý đến thiên nhãn. Thì lúc này lại cảm nhận được sự dao động trong không gian nơi này. Hắn biết là có người đến nơi này, mà người đến không hề yếu. Tu vi ít nhất cũng là võ linh cấp bậc, võ linh cấp bắt đầu từ cảnh giới võ giả đầu tiên là võ đồ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, sau đó mới tới võ linh cấp bậc, mỗi một cảnh giới đều là khoảnh khắc huyền diệu khác nhau chỉ có người đích thân lĩnh ngộ cảnh giới mới hiểu mà thôi. Nếu bên ngoài võ linh cấp giống như cỏ dại bên đường, tiện tay vơ một cái cũng có một nắm. Nhưng ở đây là cấm địa nơi này linh lực không thể phát huy. Linh mạch không thể cất chứa linh lực chuyển hóa mà sử dụng. Mà sẽ từ từ tiêu hao mà hết. Bên ngoài linh giả quý giá như lông phượng sừng lân. Nhưng vào đây cũng chỉ là phế vật tiện tay có thể giết. Nơi này linh giả không có giá trị. Thậm chí là cỏ rác không ai thèm để ý. Nơi cấm địa này bị người dùng trận pháp cấp cao phong bế tu vi 10 thành khí lực không dùng được một. Đây cũng là nơi võ giả sử dụng lực lượng thân thể. Tu luyện ra đấu khí chính thức lên ngôi. Mà những người đến đây không phải là có ý tốt. Hắn nhanh chóng thu những thứ còn lại là tâm ma quả vào trong túi. Nhưng hắn chưa kịp làm gì. Véo, một tiếng mũi tên xé gió bay tới đầu A, Long. Trong mắt A, Long nổi lên hung quang tức giận, hắn không né mũi tên này chết là điều không thể nghi ngờ. Hắn thu lửa giận trong lòng, nhanh chóng ảo ảnh bộ được thi triển, hắn liền độn tốc độn ra cách đó vài mét, phập, một tiếng mũi tên sắc nhọn găm thật chặt vào trong thân cây cách đó không xa. Đuôi mũi tên vẫn còn rung chuyển khi bắn sâu vào trong thân cây. Phốc, phốc, phốc, Phốc, liên tục là hơn chục mũi tên nữa liên tục bắn tới chỗ A, Long cùng với Tiểu Bạch. A, Long nhanh chóng ra lệnh để Tiểu Bạch ẩn nấp trong người mình. Hắn trong mắt có tức giận, cũng không mất đi lý trí nhanh chóng né sang một bên. Bởi vì những mũi tên bắn tới hắn không phải là thứ bình thường. Chỉ trong phút chốc hơn mấy chục mũi tên bắn những nơi A, Long vừa đi qua. Như hóa thành con nhím. Lúc này từ xa xa, đã có một đám người từ từ gần như chục người xuất hiện trước mắt hắn. Lòng A, Long nổi lên sát khí vô cùng. Hắn không tế Côn Mô kiếm giết toàn bộ đám người ở đây. Cũng né những mũi tên kia không hề phản kích bởi vì một khi dùng Côn Mô kiếm chém giết người. Hồn phách nạn nhân sẽ bị hủy diệt không còn. Hắn không muốn ra tay không phải là hắn tự nhiên nhân từ. Mà là hắn muốn hỏi ít chuyện với đám này, bởi vì mũi tên những tên này dùng, với những tên muốn bắn giết hắn này, đó là mũi tên ba cạnh được đặc chế của Hắc Phong Trấn. Mà những mũi tên và cung tên này là có số hiệu hẳn hoi. Hẳn là hàng quân đội, mà số hiệu này là của 2.000 ám vệ hắn ra lệnh tiến vào đây do thám vẽ bản đồ nơi này. A, Long lạnh lùng nhìn đám người không phải ba. Mà là hơn 10 người trong đó có 3 người thực lực mạnh nhất hắn nhận ra tu vi của họ. Còn 7 người còn lại không bộc lộ ra khí tức. Hắn sử dụng thiên nhãn đảo qua 7 người còn lại. Hắn cảm thấy nồng độ khí huyết cùng thân thể cao hơn gấp nhiều lần người bình thường. A, Long trong đầu lại vang lên 3 chữ. Luyện thể già, A, Long lạnh lùng, hàn ý lạnh thấu xương xuất ra từ người hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào 10 người đang từ từ tới đây. Dẫn đầu là 2 nam 1 nữ, mà những người bắn tên về phía hắn, không ai khác chính là 7 tên luyện thể giả kia, mà điều làm A, Long hắn phẫn nộ hơn nữa chính là 7 tên này mặc áo giáp của ám vệ mà hắn phái tới khu rừng này khảo sát thám hiểm. Trên áo giáp có trang bị trống để người ta dùng tinh thần lực quét chúng. Mà bộ áo giáp đó dành cho ám vệ chuyên thăm dò địa hình nơi này. Mà trên áo giáp của những tên này đang mặc vẫn còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Ngay cả chút bùn đất còn vương trên áo giáp cũng chưa hề được chùi rửa sạch sẽ. Hẳn là những tên này mới giết thuộc hạ của hắn, hoặc là cướp của ai đó có áo giáp của ám vệ. Sau đó lột áo giáp cùng vũ khí từ xác của người chết. Lợi dụng uy năng của áo giáp. Cùng với những cung tên ba cạnh có khắc xuống dòng phá cấm chế. Mặc lên người đi hung hăng càn quấy gặp ai không hợp liền giết kẻ đó. A, Long thấy vậy. Trong lòng đã xem 10 tên trước mặt là người chết. Giọng lạnh như băng sắt cơ tràn ngập trong mắt. Lời lẽ gằn từng chữ nói. Các ngươi lấy những bộ áo giáp kia ở đâu? Kết chương, cách chương.